Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ chương 605, thứ 603 chương tử cũng thân thế. Dám sao, thế nhưng đương mấy người đem tầm mắt chuyển qua Quý Quân Nguyệt trên người thời gian. Nhìn thấy không phải là bị can thiệp hậu không vui hòa nhường nhịn, mà là một loại từ trong lòng tản mát ra vui mừng. Rất hiển nhiên Quý Quân Nguyệt đối với Tần Lan Tuyết đột nhiên xuất thủ làm thay rất là vui mừng. Tần Lan Tuyết nhìn trong tay dung xa lạ thanh niên, ngón tay cũng không có dùng sức, nhưng cũng không có chút nào dịu dàng đáng nói. Nhìn Cơ Diệc Hạ đỏ lên phiếm thanh sắc mặt sẽ biết. Ngươi lại có tu vi, hơi kinh ngạc lại tựa bình thản thanh âm theo Tần Lan Tuyết trong miệng tràn ra, nghe Tần Lan Tuyết lời. Quý Quân Nguyệt lúc này mới tế đem thanh niên trước mắt từ trong ra ngoài cẩn thận quan sát một lần, đáy mắt xẹt qua một tia nhợt nhạt kinh ngạc. Chí Tôn Thần Vương, Quý Quân Nguyệt nghiền ngẫm cười cười. Nguyên lai ngươi ngay từ đầu chính là người tu hành, cư nhiên có thể ẩn giấu cẩn thận nhượng tất cả mọi người nghĩ đến ngươi chẳng qua là cái người thường. Trái lại giấu được đủ sâu, Cơ Diệc Hạ thấy hai người đã nhận định thân phận của hắn. Cũng là bất lại làm điều thừa phản bác, cổ họng truyền đến nghẹt thở cảm nhượng hắn khó chịu đến cực điểm. Vẫn như cũ cười cười nói, đáng tiếc, còn là thua kê monster, hai người các người yêu nghiệt, đúng vậy, thua kém, Quý Quân Nguyệt trước không nói. Nữ nhân này chính là cái trống rỗng mạo ra tới, liền nói Tần Lan Tuyết. Rõ ràng từ nhỏ liền bị trong cung nhân bắt nạt không nhìn. Quá chó lợn không như ngày. Thẳng đến 9 tuổi hậu trở thành con rối hoàng đế. Lại không có thể quá thái thoải mái. Như vậy thân bất do kỷ ngày. Tần Lan Tuyết sao có thể là từ tiểu liền tu luyện. Duy nhất khả năng chính là hắn trở thành con rối hoàng đế hậu có cái gì kỳ ngộ. Mới để cho hắn đi lên người tu hành con đường. Mà chính hắn rõ ràng từ nhỏ liền bắt đầu tu luyện. Cư nhiên không sánh bằng một bán nói ra gia nhân. Đây cũng không phải là một loại đơn giản đả kích, mà là theo trên căn bản hoàn toàn nghiền áp. Quả thực liền là yêu nghiệt. Đối với Cơ Diệc Hạ lời người ở chỗ này là tuyệt đối đồng ý. Nhìn những thứ ấy thăng cấp vương giai nhân người nào không phải mấy chục tuổi trên trăm tuổi. Duy chỉ có Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết hai người là thật chính trẻ tuổi nhân. Tần Lan Tuyết tầm mắt rơi vào Cơ Diệc Hạ trên mặt. Phát hiện gương mặt này cũng không có dịch dung dấu vết. Là lợi dụng nào đó pháp khí trực tiếp biến hóa thành một người khác hình dạng. Lập tức liền lên tiếng dò hỏi. Ngươi và Tử Nhiễm là quan hệ như thế nào? Tử Nhiễm chính là Tử Long Táng Hồn Cốc Cốc Chủ. Ở đỉnh núi đền thời gian đã bị hắn giết đi, nếu không có nhận ra người nọ là Cơ Diệc Hạ, Tần Lan Tuyết còn không hội đưa hắn cùng Tử Nhiễm liên hệ cùng một chỗ. Dù sao trước nhìn thấy Tử Nhiễm thời gian, hắn liền cảm thấy người nọ thoạt nhìn có chút quen thuộc. Nhưng nhất thời nhớ không nổi rốt cuộc vì sao quen thuộc sẽ không có đi phí tâm tư suy nghĩ nhiều. Hiện tại nhớ tới, thảo nào sẽ cảm thấy quen thuộc. Tử Nhiễm khuôn mặt cùng với mũi hòa miệng hòa Cơ Diệc Hạ có 5 phần tương tự. Nếu như không có đem hai người liên hệ tới đảo cũng nhìn không ra đến. Nhưng nếu như đem hai người liên hệ tới hơn nữa phóng cùng một chỗ nhìn. Liền sẽ phát hiện hai người tướng mạo là có chút liên hệ. Nghe Tần Lan Tuyết dò hỏi Quý Quân Nguyệt cũng nghĩ tới. Lúc đó nàng cũng cảm thấy Tử Nhiễm diện mạo có chút quen mắt. Lại thế nào đâu nghĩ không ra vì sao quen mắt, hiện tại vừa nghĩ, khoan hãy nói, Tử Nhiễm cùng Cơ Diệc Hạ mặc dù không giống lắm, lại cũng có như vậy mấy phần tương tự đồ. Cơ Diệc Hạ mâu quang một trận, hiển nhiên không nghĩ đến Tần Lan Tuyết như vậy nhạy bén. Cư nhiên bất quá vừa đối mặt liền hoài nghi hắn và Tử Nhiễm quan hệ. Tử Lưu Táng Hồn Cốc cả đám nhân lúc này cũng tỉnh qua thần. Nhìn thấy Tần Lan Tuyết kháp tử cũng cổ, có chút và hắn quan hệ hảo, thậm chí bị Tử Nhiễm phái đi giáo dục tử cũng trưởng lão nhao nhao cảnh giác lên tiếng. Tiết Hoàng còn thỉnh dơ cao đánh khẽ, hắn là chúng ta Tử Lưu Táng Hồn Cốc tam công tử Tử Lưu Táng Hồn Cốc bát trưởng lão đứng ra trầm. Giọng nói một câu, ngữ khí mặc dù trầm thấp không thấy chút nào hữu hảo. Lại cũng không có cái gì ngạo mạn uy hiếp ý tứ. Đã thay thế Cơ Diệc Hạ trả lời Tần Lan Tuyết vấn đề. Cũng nhắc nhở Tần Lan Tuyết Cơ Diệc Hạ hiện tại thân phận. Nếu như Tần Lan Tuyết muốn động hắn, còn cần ước lượng, để tránh dẫn tới Tử Lưu Táng Hồn Cốc trả thù. Tam công tử, Quý Quân Nguyệt híp mắt nhìn Cơ Diệc Hạ, như cười như không biểu tình lộ ra điểm sâu không lường được ý vị. Không biết Tam công tử xưng hô như thế nào? Lần này Cơ Diệc Hạ như trước không nói gì, như cũ là bát trưởng lão mở miệng trả lời đạo, Tam công tử tên một chữ một cũng, là cốc chủ lưu lạc bên ngoài đứa nhỏ, một năm trước mới nhận tổ quy tông, tử cũng, Quý Quân Nguyệt u cười. Xác thực so với Tử Diệc Hạ dễ nghe hơn, không nghĩ đến Tử Lưu Táng Hồn Cốc cốc chủ trẻ tuổi thời gian là một như vậy phong lưu nhân vật. Xung quanh lưu tình thì thôi, lại còn tìm tới địa phương xa như vậy, lời này lập tức nhượng Tử Lưu Táng Hồn Cốc cả đám nhân thần. Sắc trầm trầm, nhưng mấy trưởng lão cũng không lên tiếng phản bác, những người còn lại cũng liền không có lên tiếng. Một là không thể hỏng rồi quy củ, một cái khác cũng là nguyên nhân trọng yếu nhất là bọn hắn không dám đối Quý Quân Nguyệt bất kính. Bởi vì ở đây có không ít là lúc trước đến Lưu Hoang Đại Lục đã tham gia giao lưu tái. Thế nhưng tận mắt thấy Quý Quân Nguyệt tên nữ tử này là như thế nào cả gan làm loạn tùy ý hung hăng. Ngang ngược, bọn họ đô tin, chỉ muốn lúc này ai dám lên tiếng nói một câu bất kính lời. Hạ một cái chớp mắt tuyệt đối thân một nơi, đầu một nơi, làm đương sự Cơ Diệc Hạ chỉ là mâu quang u ám nhìn Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết. Đồng dạng một câu nói cũng không nói. Cơ Diệc Hạ cũng không phải là Yên Quốc Tiên Hoàng Nhi Tử. Lúc trước mẹ của hắn Lưu Bách Yên còn đang khuê các lúc. Một lần ra cửa ngẫu nhiên gặp đến đây Cửu U Đại Lục điều tra hòa tự do Tử Nhiễm. Một nhìn mỹ lệ động nhân, một tuấn giật phi phàm, vừa gặp đã yêu hậu không bao lâu liền tư định rồi chung thân. Chỉ là Tử Nhiễm tịnh không tầm thường nhân, cũng không phải quan người sai vặt đề. Mà là một khác phiến càng rộng càng mạnh hơn địa vực một phương người nắm quyền. Tự nhiên không có khả năng thú hạ giới phổ thông nữ tử làm vợ. Huống chi ở thượng cổ thiên tàn, Tử Nhiễm không chỉ đã có gia đình còn có hai nhi tử. Cho nên sau ở biết được Lưu gia muốn an bài Lưu Bách Yên vào cung làm phi thời gian. Tử Nhiễm cũng không có ngăn cản, thậm chí ở Lưu Bách Yên vào cung tiền muốn thân thể của nàng. Tịnh giúp đỡ nàng ở Yên Hoàng chỗ đó lừa dối quá quan. Bên ngoài thượng Lưu Bách Yên là Hoàng Phi, lén nhưng vẫn hòa Tử Nhiễm tiếp tục tình riêng. Tử Nhiễm cũng bởi vì yêu thích Lưu Bách Yên mà tạm thời đãi ở tại Cửu U Đại Lục. Này một ngốc chính là 6 năm, Cơ Diệc Hạ tự nhiên cũng là Tử Nhiễm đứa nhỏ. Bởi vì mỗi lần Lưu Bách Yên bị Hoàng đế sủng hạnh hậu đô hội dùng Tử Nhiễm cấp tránh thai đan dược. Lúc trước Cơ Diệc Hạ sau khi sinh, Tử Nhiễm thấy hắn căn cốt cách không tề, sẽ dạy hắn tu luyện, hơn nữa cho hắn hai thứ này, nhất kiện là ẩn giấu trên người tu vi pháp khí, chính là Cơ Diệc Hạ vẫn mang ở trên đầu đai buộc đầu. Một khác kiện chính là đi thượng cổ thiên tận ngọc bài. Dù sao Cơ Diệc Hạ hồi bé trắng trắng nộn nộn lại căn cốt thượng giai. Cộng thêm Lưu Bách Yên sâu Tử Nhiễm yêu thích. Tự nhiên cũng là đối đứa con trai này rất tốt, bất quá 6 năm hậu Tử Nhiễm còn là về tới hắn nên ngốc địa phương. Bỏ xuống Lưu Bách Yên và Cơ Diệc Hạ, nhượng đoạn cảm tình này trở thành Tử Nhiễm trong đời một đoạn xương sớm nhân duyên. Một năm trước Cơ Diệc Hạ tu vi còn chưa tiến vào thần cấp. Căn bản không phải Quý Quân Nguyệt Hòa Tần đối thủ của Lan Tuyết. Ở biết được bọn họ đánh vào Yên Quốc Hoàng Thành hậu. Liền quyết định ly khai Cửu U Đại Lục đi thượng cổ thiên tận một lần nữa bắt đầu. Hắn cũng từng nghĩ Cửu U Đại Lục không phải Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết người như vậy hội. Trưởng lâu ngốc địa phương, bọn họ sớm muộn sẽ ở thượng cổ thiên tận gặp mặt. Nhưng không nghĩ đến ngày này sẽ đến nhanh như vậy. Hơn nữa lại lần nữa gặp mặt, Tần Lan Tuyết và Quý Quân Nguyệt cư nhiên đã là cùng ngũ cốc lục hoang cửu điện bảy đạo tranh phong. Một phương thế lực vương, mà hắn chỉ là một thế lực người nắm quyền nhi tử. Chẳng sợ một năm này hắn liều mạng tu luyện, hơn nữa thành lập thế lực của mình, rõ ràng cùng những người khác so với tu vi của hắn đã tính là thiên tài cấp bậc. Hắn thành lập thế lực tốc độ đồng dạng có thể làm cho nhân kinh ngạc. Nhưng tới Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết này đối yêu nghiệt phu thê trước mặt. Lại như vậy bất kham một kích thượng không được mặt bàn. Bị nghiền áp tới bụi bặm, chỉ là một giơ tay lên. Hắn liền chút nào không có năng lực phản kháng, như cái thớt gỗ thượng thịt cá nhâm nhân xâm lược, này chân chuồng chênh lệch đã không phải là vô cùng đơn giản cách, mà là vượt qua thiên sơn vạn thủy hồng câu. Không nghĩ đến chỉ là một năm mà thôi chúng ta lại một lần nữa chống lại. Bất quá ngươi dám giết ta sao? Cơ Diệc Hạ ngước mắt nhìn gần trong gang tấc thanh lệ xa hoa tinh xảo dung nhan. Ánh mắt đột nhiên có chút ngẩn ngơ, một năm này đến trong óc của hắn luôn luôn bất lại hiện lên hai khuôn mặt. Trong đó xuất hiện tối đa chính là người trước mắt này mặt. Đối với Tần Lan Tuyết, hắn ban đầu là thực sự thích, bởi vì hắn vẫn cho là Tần Lan Tuyết là một nữ tử. Sau đó biết được Tần Lan Tuyết thật là cái nam hài. Phần này thích cũng không có nguyên nhân này giảm bớt. Nhượng hắn càng lúc càng muốn nhìn thấy Tần Lan Tuyết cuối hội đi tới một bước kia. Thậm chí nghĩ tới cùng ngày hạ thống nhất, trở thành cửu u đại lục duy nhất đế vương lúc, liền đem Tần Lan Tuyết giữ ở bên người. Nhưng sau đó Tần Lan Tuyết thay đổi, cùng với khiến cho một loạt biến động, nhượng hắn dần dần đối người này sinh ra một loại hiếm thấy thưởng thức cùng với hận ý. Để lời nói với người xa lạ canh hay sau bữa cơm chiều nha tương đương đàn sao một tương đương.